Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, sát thủ đánh tới. Hạ Vũ cởi áo, tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, để cho Tiêu Nhã không có sao ở phòng khách bên trong xem tivi. Hắn cần chế biến trung thảo dược, giải quyết Tiêu Nhã câm điếc tật xấu. Giờ phút này, Hạ Vũ vậy không biết, thông thường trung thảo dược, hắn có dược lực, kết quả có thể hay không chữa Tiêu Nhã câm điếc vấn đề. Đối với lần này, Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, nếu là có linh dược, là tốt, linh dược, Hạ Vũ lẩm bẩm lầu bầu. Sau khi nói xong, lại bắt đầu phạm hồ đồ, không rõ bạch linh thuốc là cái gì. Cảm thấy hẳn là công hiệu cường đại thảo dược. Đối với lần này, Hạ Vũ bận rộn ở bên trong phòng bếp chế biến thuốc đông y, ước chừng nấu 3 tiếng. Thời gian vậy xông lên cái mũi thuốc đông y vị, làm Tiêu Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn buồn liền xuống. Rõ ràng cảm giác được Hạ Vũ chính là đặc biệt, là nàng chịu đựng được thuốc canh. Nhưng mà ngửi cũng biết thật là khó uống. Nhưng mà, Hạ Vũ bưng chén nhìn nàng tránh né ánh mắt, không khỏi không biết làm sao nói. Nghe lời, cầm thuốc canh uống, nếu như không hiệu quả, sau này thì không uống. Liền lần này sao? Tiêu Nhã dùng ngón tay ra dấu thủ ngữ, ánh mắt hồ nghi, không tin Hạ Vũ sẽ để cho uống lần này. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu một cái. Trước hết uống lần này, không hiệu quả, ta còn muốn những biện pháp khác. Nghe lời, há miệng, Hạ Vũ như một cái lớn ấm áp nam vậy, tay cầm đồ sứ trắng muỗng canh, thổi màu đen thuốc canh phía trên hơi nóng, nhẹ nhàng đưa vào Tiêu Nhã trong miệng. Kết quả Tiêu Nhã tinh xảo mặt đẹp, ngay tức thì nếp nhăn thành mặt nhăn nhó, buồn liền xuống. Hạ Vũ ngay tức thì cười, để cho nàng đem thuốc canh toàn bộ uống xong. Quay lại ngón tay kim mang lóng lánh gian, vài gốc châm cứu bắn ra, không có vào Tiêu Nhã cổ và sầu ót. Rõ ràng muốn mượn dược lực giúp Tiêu Nhã chữa bệnh, nhưng mà một phen cố gắng sau đó, Tiêu Nhã ánh mắt mờ mịt, há miệng một cái, trừ phát ra một chút nhẹ thanh âm hàm hồ không rõ, lại không một chút hiệu quả. Hạ Vũ không khỏi dậy kim cau mày nói, phàm thuốc hiệu quả, cuối cùng khó trị tiên thiên nhanh sao? Đáng chết, Tiêu Nhã bệnh phải chữa khỏi, bỏ mặc trả giá cao gì? Nói đến đây, Hạ Vũ vỗ lên bàn một cái, chấn động được cho mặt rất nhiều đồ lặt vặt nhảy loạn. Mà Tiêu Nhã khôn khéo ra dấu thủ ngữ, trấn an Hạ Vũ, không có chuyện gì, A Ngưu ca đừng nản chí, người nhất định được, ừ, nhất định. Ta sẽ chữa khỏi ngươi. Hạ Vũ dài hô một ngụm chọc khí, đứng dậy chuẩn bị cho Tiêu Nhã chuẩn bị cơm tối. Dẫu sao bên ngoài sắc trời đã lau hắc, mà giờ khắc này, bên trong căn phòng điện thoại, đột nhiên, đinh linh linh, vang lên. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, tiến lên tiếp thông sau đó, hỏi, ngươi tốt, vị kia, ảnh tỷ bây giờ không ở nhà. A Ngưu, ngươi nghe ta nói, bây giờ ta đang đi nhà đuổi. Ta đạt được tình báo mới nhất, có người sẽ đi nhà ta giết ta. Đến lúc đó ngươi và Tiêu Nhã cũng không an toàn. Nhất định phải đem cửa sổ khóa kỹ, chờ ta trở về, biết không? Nhạc ảnh thanh âm, giờ phút này tràn đầy vẻ vội vàng. Hạ Vũ giờ phút này đã để điện thoại xuống đồng, trong mắt thoáng qua lam quang, coi thường vách tường trở ngại, thấy được ngoài cửa đung đưa bóng người, đích lẩm bẩm nói, chậm, chúng đã đến. A Ngưu, A Ngưu, này. Nhạc ảnh gặp Hạ Vũ đột nhiên không có thanh âm, không khỏi trong lòng hơi hốt hoảng. Rõ ràng nếu như bởi vì hắn khiến cho được Hạ Vũ ngộ hại còn có một người cô gái, nàng lương tâm đem sẽ cả đời bất an. Đối với lần này, mở xe Hammer như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc hướng nhà chạy tới. Hạ Vũ ngón tay kim mang lóng lánh, bắn vào Tiêu Nhã hôn huyệt bên trong, để cho nàng ngủ mê mang, ôm lấy mềm yếu không xương nàng, xoay người lại đến một cái ấm áp bên trong căn phòng. Tràn đầy nhạc ảnh thể thơm, đem nàng đặt ở giường lớn trên, đắp kín mền, Hạ Vũ lắc mình đi tới ngoài nhà, thuận tay tháo xuống mấy phiến lá xanh, nắm ở trong tay, nhìn về dán ở cửa mấy tên võ trang đầy đủ người đàn ông. Một bộ lính đánh thuê lối ăn mặc, tất cả đều là công nghệ cao trang bị. Đối với lần này, Hạ Vũ lười biếng lên tiếng, theo lý thuyết, nguyên lai là khách, ta vốn nên mời các ngươi đi vào uống ly trà. Có thể các ngươi là không mời mà tới, uống trà liền không cái đó cần thiết. Các hạ là ai? Hôm nay chúng ta chỉ giết nhạc ảnh, không giết người ngoài, không giống chết liền cút xa một chút. Một người gầy gò người đàn ông, nghe phía sau thanh âm, đột nhiên đem họng súng đổi lại. Mấy cái ống nhắm hồng ngoại tuyến nhắm ngay Hạ Vũ, tựa hồ lại chuẩn bị khai hỏa giáng điệu. Hạ Vũ nhưng vẫy tay gian, bóng người đung đưa, đếm phiến lá xanh bắn ra, thật sâu khảm nhập những người này mờ u bàn tay, khiến cho đen nhánh đêm khuya bên trong vang lên đếm tiếng kêu đau đớn tiếng, còn có vũ khí rơi xuống đất tiếng. Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ảnh tỷ là bạn của ta, lại là phòng của ta đông, các ngươi muốn giết nàng, ta cửa ải này sợ rằng không qua. Nói xong, Hạ Vũ bóng người thật rất nhanh, sắp đến thanh âm mới vừa rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở gầy gò chàng trai sau lưng, vẫy tay gian kim mang lóng lánh, đem trước mặt bảy tên võ trang đầy đủ nam tử kinh mạch đại huyệt toàn bộ phong bế, làm hắn mất đi sức tái chiến. Nơi này, Hạ Vũ nhìn bọn họ, ngưng tiếng nói, nói một chút, cũng lai lịch gì, thuận tiện nói một chút tại sao muốn giết ảnh tỷ. Đáng chết, ngươi là võ tu, gầy gò nam tử gặp Hạ Vũ thân thủ như vậy đáng sợ, rõ ràng vượt qua người thường có thể hiểu được phạm vi. Nhất thời ngưng giọng nói, Hạ Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía bên tai hắn màu đen tai nghe, không khỏi cười, ngươi đây là đang hướng ngươi âm thầm đồng bạn, mật báo tin tức sao? Còn như ta có phải hay không võ tu, chính ta cũng không biết, ngươi lại làm sao biết đâu? Người điên, gầy gò nam tử gặp Hạ Vũ lời nói quái dị như vậy, cộng thêm hắn như quỷ mị đưa tay, thật sự là quá dọa người, không khỏi ngưng tiếng quát lên. Hạ Vũ không biết làm sao vuốt tay, đột nhiên xa xa một đạo đèn cường quang bắn tới, còn có xe Hammer vậy mạnh mẽ động cơ tiếng xa xa truyền tới, rõ ràng cho thấy nhạc ảnh trở về. Hạ Vũ không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng hét lớn, ảnh tỷ, không nên tới, âm thầm còn có sát thủ. Rõ ràng, nhạc ảnh bị Hạ Vũ nhắc nhở, ngay tức thì mãnh đánh tay lái, xe đột nhiên quẹo cua, tới một cái 360 độ lớn phiêu giật, đồng thời nhảy ra một cái khỏe mạnh bóng người, rõ ràng cho thấy nhạc ảnh nhảy xe ra, tựa vào một viên khỏe mạnh cây lớn phía sau, tay cầm màu đen súng lục, một bộ ngưng trọng dáng vẻ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, trọng đồng mở dưới, tự nhiên chi đạo cái loại đó ẩn núp tay súng bắn tỉa ở nơi nào. Nhất thời bóng người như nhanh nhẹn báo săn mồi, nhanh chóng xông về cách đó không xa đối diện lầu nhỏ. Bởi vì nơi đó chính là tay súng bắn tỉa chỗ ẩn thân, không đủ làm Hạ Vũ chạy tới sau đó, trừ mấy cái thượng hơn ấm áp đường kính lớn vỏ đạn, ánh vàng rực rỡ, không có vật gì khác nữa. Tên này tay súng bắn tỉa rõ ràng rút lui, mà Hạ Vũ chỉ có thể đi trở về phủ, phát hiện vang vọng những người này cũng tới, đem gầy gò nam tử các người đè đi, đồng thời miệng ra cuồng ngôn, gầm thét, nhạc ảnh, ngươi sống không được bao lâu, cho dù có võ tu ở chỗ này, ngươi như cũ không sống được mấy ngày, mang đi, trở về thật tốt gọi những thứ này ngoại quốc bạn bè. Vang vọng sắc mặt hơi trầm xuống, ngoắc gọi thuộc hạ mang đi những thứ này khốn kiếp. Đồng thời ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi hơi có vẻ cung kính nói, những người này nghe Tiểu Ảnh nói, toàn bộ đều là A Ngưu huynh đệ đồng phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-gạch-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.